Chương 1234, thất gia con rể. Đường đường Chu gia, tiểu cái này đức hạnh sao tiểu nhân bị đánh, lão tiểu nhảy ra, thật sự là buồn cười. Phương Thần không che giấu chút nào đối Chu gia chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Chu gia phía sau, có một vị tạo hóa cảnh cường giả, nhưng Phương Thần không sợ. Bởi vì hắn biết rõ, thất gia sau lưng cu nở dê có một vị. Như thực sự ép, hắn không để tâm xuất ra thần vũ phiến. Đến lúc đó đừng nói là tất gia tộc trưởng, liền xem như tất gia vị kia tạo hóa cảnh cường giả, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp chính mình. Tiểu bối, ngươi cho rằng tránh né tại đảo chủ sau lưng, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao Chu gia tộc trưởng, âm trầm nói. Trên quảng trường Chu Hoàng, đã sớm bị khiêng xuống đi. Mà Chu gia tộc trưởng, cu nở dê âm thầm thông chi lão tổ. Các loại lão tổ đến, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần tiềm lực quá lớn, mà lại đả thương nặng Chu Hoàng, vô luận là nguyên nhân gì, cũng không có thể lưu hắn lại. Sở dĩ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo chủ, kẻ này trọng thương Chu Hoàng, ta Chu gia cùng hắn thế bất lưỡng lập. Chu gia tộc trưởng trầm giọng nói. Hắn tại cho tất gia tộc trưởng tạo áp lực, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, như tất gia khăng khăng ngăn cản, như vậy hắn Chu gia không để tâm cùng tất gia khai chiến. Chu gia mặc dù là thanh giật đảo thứ hai đại gia tộc, nhưng thế lực cường đại, cũng là gần với tất gia. Như chân chính khai chiến, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Chu gia tộc trưởng cũng là nhận thức được điểm này, cho nên mới nói lời như vậy. Bất quá, tất gia tộc trưởng thái độ, ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt. Phương Thần đánh bại Chu Hoàng, cướp đoạt lần này chiêu tế tranh tài đệ nhất, chính là ta tất gia con rể, ta cái này tất gia tộc trưởng. Như tự tay đem con rể đưa cho ngoại nhân, há không bị người chê cười nghe được phụ thân lời nói, trên đài hội nghị tất thanh thanh, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy nụ cười, có phụ thân xuất thủ, nghĩ đến Chu gia tộc trưởng cũng không dám nói cái gì. Đạo chủ, ngươi làm thật muốn vì một cái thiên cương cảnh gia hỏa, cùng ta Chu gia là địch sao Chu gia tộc trưởng, sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Chu gia quá mức. Thất gia tộc trưởng chậm rãi nói. Rất tốt. Chu gia tộc trưởng cuồng tiếu một tiếng, nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời, xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt để đám người cảm thấy ngạt thở. Chuyện gì xảy ra trên quảng trường đông đảo võ giả, trực tiếp ngã trên mặt đất, không chịu nổi bực này áp lực. Mà trên đài hội nghị, 36 vị thành chủ, nhao nhao thúc giục tinh thần chi lực đến hộ thể. Đài diễn võ bên trên tất gia tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, bàn tay vung lên. Bọc lại Phương Thần thân thể. Chu gia lão tổ để tất gia tộc trưởng kiêng kỵ khí tức, ngoại trừ Chu gia lão tổ, còn có thể là ai? Chu gia lão tổ là một cái lao giả tóc trắng, hắn mới vừa xuất hiện, tiêu chấn nhiếp toàn bộ thanh giật thành tất cả mọi người. Chu gia lão tổ đáp xuống Chu gia tộc trưởng trước mặt. Phế vật, Chu gia bị ngươi mang thành dạng này. Chu gia lão tổ lạnh giọng khiển trách quát mắng. Chu gia tộc trưởng trong lòng run rẩy, có Chu tờ sợ hãi. Lão tổ Chu gia tộc trưởng muốn giải thích, lại bị Chu gia lão tổ ánh mắt sắc bén cắt đứt. Hoàng Nhi là ta coi trọng nhất thế hệ trẻ tuổi, bị người đánh thành trọng thương, ngươi cái này làm tộc trưởng lại không cách nào báo thù cho hắn, thật sự là dọa người. Chu gia lão tổ nói xong, ánh mắt rơi vào tất gia tộc trưởng sau lưng Phương Thần trên thân. Tiểu tử, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đánh vỡ cực cảnh, quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta. Chu gia lão tổ nhìn thấy Phương Thần thời điểm, rõ ràng sững sờ, toàn tức cười nói, nếu ngươi gia nhập ta Chu gia, chuyện hôm nay, như vậy kết thúc. Từ đó về sau, ta Chu gia hết thể tài nguyên, toàn bộ cho ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời cường giả. Thậm chí, ta Chu gia cùng Thiên Ma kiếm hoàng ân oán, cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu gia lão tổ nói ra lời nói này, để đám người kinh hô. Tạo hóa cảnh cường giả. Đây chính là thanh giật đảo bên trên đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Bực này cường giả, một ánh mắt, liền có thể diệt sát phổ thông võ giả. Vung tay lên liền có thể để thanh giật thành hủy diệt. Mà lúc này, Chu gia tạo hóa cảnh lão tổ, thế mà tại lôi kéo Phương Thần. Điều này nói rõ cái gì? Phương Thần tiềm lực quá mạnh, liền tạo hóa cảnh cường giả đều mười phần coi trọng. Lão tổ Chu gia tộc trưởng nghe vậy, lên tiếng nói. Ngậm miệng. Chu gia lão tổ khiển trách quát mắng. Toàn tức, hắn nhìn về phía Phương Thần, mang trên mặt một vòng nụ cười ấm áp, không có chút nào tạo hóa cảnh cường giả cường thế thái độ. Như thế nào có nguyện ý hay không gia nhập ta Chu gia? Chu gia lão tổ hỏi. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Thiên Ma kiếm quang cùng Chu gia lại có ân oán. Trách không được chính mình thi triển Thiên Ma kiếm thuật thời điểm, trên đại hội nghị Chu gia tộc trưởng sắc mặt dị thường. Lúc đó chính mình ngay tại chiến đấu, QNZ không có để ý không nghĩ tới, ở trong đó còn có loại chuyện này. Tiên bối, Phương Thần đã gia nhập ta Tất gia, ngài dạng này Tất gia tộc trưởng lên tiếng. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, nếu là bị Chu gia lôi kéo, về sau thành giật đảo, còn không phải Chu gia thiên hạ hắn quả quyết sẽ không làm như vậy. Sở dĩ không sợ Chu gia lão tổ, là bởi vì Tất gia tộc trưởng QNZ âm thầm thông chi đang lúc bế quan lão tổ. Lão tổ hẳn là ngay tại trên đường tới đi. Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu không gia nhập ta Chu gia, bằng vào ta Chu gia cùng Thiên Ma kiếm hoàng ân oán, ngươi cái này chuyển nhân, tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu gia lão tổ uy hiếp nói, nếu ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản lại được. Chu gia lão tổ nói bổ sung. Chu gia lão tổ vừa dứt lời, Thất gia lão tổ liền xuất hiện. Ông lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ thanh giật đảo. Thất gia lão giả người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt tâm trầm. Chu lão quái, Tất lão quái, ngươi làm sao còn chưa có chết? Chu gia lão tổ thấy thế, sắc mặt biến đổi, cười nói, ta tại làm sao cũng không thể chết tại ngươi phía trước. Thất gia lão tổ cười nói, thanh giật đảo ba đại tạo hóa cảnh cường giả đồng thời xuất hiện hai cái, chấn kinh tất cả mọi người. Tất gia lão tổ xuất hiện, để Tất Thanh Thanh nỗi lòng lo lắng để xuống. Tất lão quái, kẻ này còn không có gia nhập ngươi Tất gia, ta lôi kéo không đủ a? Chu gia lão tổ hỏi. Đào ta Tất gia góc tường? Tất lão quái hỏi. Chu gia lão tổ không còn nói nhảm, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Bị tạo hóa cảnh cường giả nhìn chằm chằm, Phương Thần cảm thấy áp lực thực lớn. Tiểu tử, suy nghĩ minh bạch sao? Chu gia lão tổ lạnh giọng hỏi. Thật có lỗi, vãn bối không muốn gia nhập Chu gia. Phương Thần cự tuyệt. Nghe vậy, Chu gia lão tổ quanh thân hiện ra khí tức cường đại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, sau đó lôi đỉnh xuất thủ. Chu lão quái, ngươi quá không đem ta để ở trong mắt ta. Tất gia lão tổ xuất thủ, nhẹ nhõm chặn lại Chu gia lão tổ công kích. Thấy thế, Chu gia lão giả sắc mặt tâm trầm. Kẻ này là Thiên Ma kiếm hoàng truyền nhân, Tất lão quái, ngươi không phải không biết Thiên Ma kiếm hoàng cùng ta Chu gia ân oán a? Ta muốn giết kẻ này, hy vọng ở dê ngươi không muốn ngăn cản. Nghe vậy, Tất gia lão tổ thật đúng là hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó gật đầu. Không nghĩ tới kẻ này lại là Thiên Ma kiếm hoàng truyền nhân. Kẻ này đã gia nhập ta Tất gia. Tất gia lão tổ tỏ thái độ. Nghe vậy, Chu gia lão tổ cười ha ha. Rất tốt, Tất lão quái, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Chu gia lão tổ quay người rời đi. Sau đó, Chu gia đám người QNZ rời đi. Cuối cùng, trên quảng trường chỉ còn lại có Tất gia người. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Phương Thần chắp tay nói. Vốn cho rằng Tất gia tạo hóa cảnh cường giả, sẽ không vì chính mình, mà đối Chu gia xuất thủ. Phương Thần đã làm tốt sử dụng thần vũ phiến quyết định, nhưng sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, đáng giá ta xuất thủ. Nói xong, Tất gia lão tổ vung tay lên, đem Tất Thanh Thanh na di đến đài diễn võ bên trên. Tiểu tử, ta cái này tôn nữ thế nào? Tất gia lão tổ trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh sắc mặt trong nháy mắt đỏ ửng, túi thấp đầu, có chút thẹn thùng. Gia gia, Tất Thanh Thanh giọng dịu dàng nói. Tất gia lão tổ cười hắc hắc, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần cũng là sững sờ, có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi đã tới tham gia lần này tranh tài, khẳng định là đối tôn nữ của ta có ý tứ, vừa lúc ngươi QNZ cướp đoạt đệ nhất, không bằng bởi ta làm chủ, tùy ý cho các ngươi thành hôn. Tất gia lão tổ nói. Tất Thanh Thanh mặc dù thẹn thùng, khỏe mắt liếc qua vụng trộm quan sát Phương Thần, trong lòng có chút khẩn trương, không biết Phương Thần sẽ hay không cự tuyệt. Tiên bối, Thanh Thanh ưu tú như vậy, ta không xứng với nàng. Phương Thần no y Tất gia lão tổ vung tay lên, cười hắc hắc. Nói, không cần nói những này, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, phối tôn nữ của ta, đầy đủ. Thân là tạo hóa cảnh cường giả, càng là minh bạch, đánh vỡ cực cảnh, đến cỡ nào khó khăn. Không cần nói, ba ngày sau, ta tự mình cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Tất gia lão tổ thái độ rất cường thế, dung không được Phương Thần phản đối, liền rời đi. Chiêu tế tranh tài, như vậy kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Phương thần chi danh, vang vọng toàn bộ Thanh Giật đảo. Tùy theo mà đến là sau 3 ngày Phương thần muốn cùng Tất Thanh Thanh thành hôn tin tức. Trong nháy mắt dẫn nổ Thanh Giật đảo. Vô số võ giả, không ngừng hâm mộ. Có thể trở thành Tất gia con rể, đây là một kiện cỡ nào vinh dự sự tình. Đương nhiên, đám người cũng biết, chỉ có Phương thần ưu tú như vậy thiên tài, mới có thể xứng với Tất gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Nhưng mà, người trong cuộc Phương thần, lại vô cùng phiền muộn. Tất gia phủ đệ, Tất Thanh Thanh trong sân. Hai người sóng vai đứng thẳng, thưởng thức trong sân mỹ cảnh. Sau một hồi lâu, Tất Thanh Thanh mở miệng. Gia gia của ta quyết định, để ngươi bồi dối Phương thần trầm mặc. Giống như mang đến phiền toái cho ngươi, ta liền đi tìm ta gia gia, nói rõ ràng tình huống. Tất Thanh Thanh nói xong, chuẩn bị rời đi. Phương thần kéo lại Tất Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng đoán. Thanh Thanh. Phương thần lên tiếng nói, trên mặt của hắn, có vẻ phức tạp. Ngươi không cần khó xử. Ta đi cùng gia gia của ta nói, hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Tất Thanh Thanh no ý nàng có chút thương tâm, bất quá không muốn bức bách Phương thần. Gia gia ngươi chính cao hứng đâu, đi nói, không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt, tạo hóa cảnh cường giả, hỉ nộ vô thường, nếu là tức giận, hậu quả khó mà lường được. Phương thần no ý thế nhưng là vốn chỉ là muốn Phương thần hỗ trợ, ai có thể nghĩ tới, nhất hậu sinh ra biến cố như vậy. Liên hàng 5B quan gia gia đều đã bị kinh động.